Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755, ba loại phương pháp. Converter dùng kiểu cầu phiếu, người lục la tinh dùng lực lượng cuối cùng. Đem không gian chia ra, đem lục la phong ấn ở những thứ khác không gian. Lúc đó người lục la tinh không đành lòng giết nó, đem cái thế giới kia tiến hành sửa đổi, cải tạo thành ngọn lửa thế giới. Hy vọng nó có thể khắc chế mình dục vọng. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc dù sao cũng năm trôi qua. Nó dùng hết các loại phương pháp muốn lao ra ngọn lửa thế giới. Chiếm đoạt thế giới tất cả sinh mạng. Nó đã ma hóa. Không có ở đây là người lục la tinh hy vọng. Theo thời gian rời đổi, người lục la tinh đời sau đang điên cuồng thoái hóa. Xuất hiện chết, đã không có năng lực đối phó lục la. Sau cùng người lục la tinh ở sinh mạng cuối đem tiến hóa nguyên dịch đặt ở lục la trong di tích. Hy vọng có ý hướng một ngày. Cái thế giới này sinh mạng mượn tiến hóa nguyên dịch tiến hóa. Đối kháng lục la, hắn còn đem người lục la tinh siêu tập được mạnh mẽ vũ trụ sinh vật bỏ vào ngọn lửa thế giới. Lấy này tới bị thương nặng, thậm chí là hủy diệt lục la. Nhưng mà loài tiến hóa luôn là tràn đầy kỳ tích cùng không tưởng. Tượng nổi, những cái kia vũ trụ sinh vật tiến vào ngọn lửa thế giới. Chẳng những không có giết chết lục la, cũng không có bị lục la chiếm đoạt, phản mà tiến hóa thành mới ngọn lửa sinh vật, hoàn thành vì lục la đồng lõa. Cũng may các người cái thế giới này xuất hiện trí khôn sinh mạng. Hơn nữa tiến hóa đến giai đoạn cao cấp, có năng lực phản kháng lục la. Ta có cái nghi vấn, Trương Dịch Phong đột nhiên nói. À, Lục Đế nhìn về phía Trương Dịch Phong. Ta nhớ ngươi nói qua người lục la tinh không cách nào chạm đến không gian khoa học kỹ thuật huyền ảo. Như vậy người lục la tinh là như thế nào đem không gian chia lìa đâu? Đồng Dao chăm chú nhìn Lục Đế. Lục Đế đột nhiên nở nụ cười khổ. Hắn kỳ lạ tướng mạo để cho nụ cười trở nên hơn nữa quỷ dị. Ta đọc lấy các ngươi tài liệu, biết các người loài người đem tiến hóa sinh mạng gọi là người tiến hóa. Còn có niệm lực binh khí, nguyên năng, thân xác tiến hóa bí pháp phương thức tu luyện. Như vậy ngươi có biết những thứ này phương pháp tu luyện đến từ nơi nào? Trương Dịch Phong trong đầu linh quang chớp mắt, bật thốt lên, văn minh dị thú, Lục Đế, Đồng Dao kinh ngạc nhìn xem Trương Dịch Phong, gật gật đầu nói, không sai. Chính là văn minh dị thú. Vũ trụ tất cả sinh mệnh tiến hóa con đường có hai cái. Một là văn minh dị thú. Hai là văn minh khoa học kỹ thuật. Văn minh dị thú nồng cốt quan điểm là thân xác lớn vũ trụ. Cho rằng trong thân thể ẩn chứa lực lượng bí ẩn. Mở rộng thân xác liền có thể có xứng đôi vũ trụ thực lực. Nhưng là đối với thân xác như thế nào mở rộng. Cụ thể mở rộng phương thức bất đồng. Văn minh dị thú con đường tu luyện nhỏ phân vì ba loại. Thuần thân xác tiến hóa lực lượng đường. Tinh thần lực khu vật niệm lực binh khí. Dung hợp năng lượng vũ trụ nguyên năng đường. Văn minh khoa học kỹ thuật cùng văn minh dị thú. Quan điểm ngược lại. Văn minh khoa học kỹ thuật chủ trương mượn ngoại vật. Nghiên cứu vũ trụ vật chất biến hóa quy luật. Sáng tạo cường đại khoa cấp vũ khí. Trên thực tế hai loại văn minh cũng không chia cao thấp. Mỗi người mỗi vẻ, luân phiên tốc độ, văn minh dị thú vượt qua văn minh khoa học kỹ thuật. Bàn về tiềm lực, văn minh khoa học kỹ thuật hơn xa văn minh dị thú. Dẫu sao vũ trụ quá mức mênh mông, tồn tại quy luật căn bản không cách nào hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt. Người lục la tinh sở dĩ sẽ tiến vào cái thế giới này, chính là bởi vì ở 50 triệu năm trước. Trong vũ trụ một cái dị thú cường đại văn minh cùng khoa học kỹ thuật vĩ đại văn minh xảy ra chiến. Tranh, bùng nổ dư âm ảnh hưởng đến người lục la tinh. Chấm ngoặc kép, sau đó người lục la tinh mới biết. Chúng ta bây giờ chỗ ở cái này không gian. Là vĩ đại văn minh khoa học kỹ thuật sáng tạo sản vật. Ngưng tụ không gian khoa học kỹ thuật tinh túy nhân tạo không gian. Chấm ngoặc kép. Cái này kinh người chân tướng từ Lục Đế trong miệng nói ra. Tuyệt đối sẽ làm cho thế giới hoang phế loài người giật mình không ngậm miệng lại được. Bọn họ dựa vào sinh tồn tinh cầu. Vẻn vẹn chỉ là văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo ra. mà thế cũng là người Lục La tinh vì đối phó Lục La lưu lại hậu thủ. Tình cờ ở giữa bị Yamamoto Kawa thả ra ngoài. Loài người chết mấy tỷ, biến mất sinh mạng đếm không hết, đều là người Lục La tinh làm ra. Nghĩ tới đây, đồng giao mi tâm hỏa diệm ấn nhớ sáng lên. Ánh vàng rực rỡ ngọn lửa cháy mạnh thả ra khí chất cao quý. Trương Dịch Phong hướng nàng khẽ lắc đầu. Nhìn Lục Đế hỏi, ta phát hiện khác không gian văn minh cùng cái thế giới này văn minh phát triển đặc biệt tương tự. Đây là cái gì nguyên nhân? Khác không gian. Lục Đế lấy làm kinh hãi. Rồi sau đó trở nên thư thái. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi là thời không cửa ký chủ. Lúc này không môn là văn minh khoa học kỹ thuật trí cao vô thượng khoa học kỹ thuật thành quả. Năm đó hai lớn văn minh đại chiến. Thời không cửa không biết tung tích. Không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy rốt cuộc xuất hiện. Còn như ngươi nói hai cái thế giới văn minh tương tự. Cái này ta không có cách nào trả lời ngươi. Văn minh phát triển tương tự kinh người. Đây chính là căn cứ vào vũ trụ diễn biến quy luật văn minh tương tự tính. Có lẽ cái thế giới này chính là ban đầu văn minh khoa học kỹ thuật y theo thế giới bên ngoài chế. Tạo ra, người có thể đem thời không cửa cho ta nhìn một chút không? Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong thả ra cửa thứ nguyên hình chiếu. Lục Đế nhìn đỉnh đầu hắn cửa thứ nguyên. Trong mắt ánh sáng từ từ ảm đạm. Đáng tiếc, thời không cửa hư hại. Thiếu thứ trọng yếu nhất. Đã lại nữa nguyên vẹn. Có thể đền bù sao? Hai loại phương pháp. Một là dùng không gian khoa học kỹ thuật lần nữa điền vào. Hai là tìm hồi thiếu tay. Trương Dịch Phong đặc biệt thất vọng. Hai loại phương thức cũng không thực tế. Thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật căn bản xúc không sờ tới không gian lãnh vực. Cửa thứ nguyên thiếu tay cũng không biết ở nơi nào. Thời không cửa là cái thế giới này thông. Hướng ngoại giới duy nhất chìa khóa. Bây giờ thời không cửa hư hại. Đường đi ra ngoài liền đoạn tuyệt. Các người phải nghĩ biện pháp tiêu diệt Lục La. Nếu không nó sẽ chiếm đoạt cái thế giới này hết thảy. Chấm ngoặc kép, Lục Đế có ý ám chỉ nói. Các hạ có thời không cửa. Ta phỏng đoán ngươi có thể tùy ý qua lại không gian. Không quá ta phải nói cho ngươi. Ngươi ở xuyên toa thời không lúc này sẽ ở bất đồng không gian bây giờ lưu lại ổn định không gian. Đạo đạo, một khi Lục La cắn nuốt hết cái thế giới này. Đạt tới vương cấp liền có thể phá ra thế giới bình phong che chở tiến vào ngươi chỗ ở thế giới. Chấm ngoặc kép, nghe được lời này, Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt. Như thế nào đối phó Lục La? Đồng giao hỏi, đem nước dẫn nhập ngọn lửa thế giới suy yếu Lục La thực lực. Chấm ngoặc kép, con đường này không thể thực hiện được. Lục La đã dung hợp người tiến hóa hệ nước. Nước đối với nó không dùng. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác nói. Lục Đế thở dài. Loại phương pháp thứ hai là tập hợp bốn lớn truyền thừa người máy lực lượng. Truyền thừa gen là người Lục La tinh tham khảo văn minh dị thú. Văn minh khoa học kỹ thuật sáng tạo sản vật. Nhất là kẻ hủy diệt. Người Lục La tinh ở truyền thừa gen bên trong khảm nhập thế giới căn nguyên lực. Truyền thừa gen tự hủy. Thế giới cũng biết sau đó hủy diệt. Lấy đi truyền thừa gen sau đó. Gen gửi nhận thức có hậu quả như thế nào? Trương Dịch Phong hỏi, truyền thừa gen là lực lượng nguồn, là sinh mạng tập hợp. Không có truyền thừa gen, gửi thể sẽ tự động chết. Lục Đế không có chút nào giấu giếm nói. Chết, Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đồng giao ánh mắt cũng có chút thê uyển. Cũng chưa có lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp sao? Không có, truyền thừa gen thức tỉnh. Tương lai là không thể nghịch. Chấm ngoặc kép, loại phương pháp thứ ba đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tauyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.